Thịnh Trình Việt cởi áo khoác phủ lên người Tiêu Mục Diên, ôm lấy cô sải bước rời đi. Cách chương.